Thái cổ cuồng ma, chương 859, thần bí nhân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ chấn động trong lòng, anh nợ em một câu yêu thương, bị thương nặng. Cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng đến nhau từ quỷ vực rời đi, người chính mình rơi đến Bắc Hàn cổ vực. Hay không còn có những người khác? Nếu như thế chẳng lẽ là trong bọn họ ai lấy đi kim sắc thiết quyền? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Đem hắc bào nhân kia dáng vẻ vẽ ra cho ta. Tần Vũ lạnh lùng nói. Hắn lo lắng nhất là màu vàng kia thiết quyền bị trục hoang bắt được kia. Trục hoang ở nhân quả đạo nhân không gian đã được đến một kiện đồ vật. Nếu còn để cho hắn lấy được kim sắc thiết quyền, hậu quả khó mà lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tự Khiêm gật đầu một cái, bật thốt lên liền nói. Hắc bào nhân kia, Vương Tự Khiêm có chút kinh nghi bất định. Hắn lại phát hiện mình quên hắc bào nhân kia dáng dấp ra sao. Thế nào? Tần Vũ lạnh như băng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tự Khiêm thân thể rung một cái, nóng nảy mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Lý đạo hữu, ta quên hắc bào nhân kia dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Ta từ trước đến giờ là đã gặp qua là không quên được. Làm sao biết quên hắc bào nhân kia dáng vẻ? Nhận ra được Tần Vũ thần sắc âm trầm, Vương Tự Khiêm trong lòng hốt hoảng, vội vàng nói, Lý đạo hữu, ta thật không có lừa ngươi. Vân vân, Lý đạo hữu, ngươi và ta đi tìm Liễu Thiên. Hắn hẳn khả năng nhớ hắc bào nhân kia bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, Tần Vũ nhìn Vương Tự Khiêm thấp giọng nói. Vương Tự Khiêm nếu có thể đã gặp qua là không quên được. Lại quên hắc bào nhân kia. Có thể thấy hắc bào nhân kia tất nhiên là động một loại bí thuật, coi như đi tìm Liễu Thiên cũng tuyệt đối không nhớ nổi. Nói cách khác, sự tình đến chỗ này, đã đoạn thật sự có đầu mối. Cái này làm cho Tần Vũ cực kỳ không cam lòng. Trong lòng không do toát ra một cổ sát khí. Hận không được đem toàn bộ băng linh đều giết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Màu vàng kia thiết quyền có thể để cho nhân quả đạo nhân lưu lại. Há là vật tầm thường. Rất có thể là cùng thiên chỉ tương tự cường đại binh khí. Cũng có thể phía trên hàm chứa nào đó bí mật. Cái này làm cho Tần Vũ thầm hận không dứt. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắc bào nhân kia nói lời gì? Không cam lòng, Tần Vũ thấp giọng quát đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Tự Khiêm người run một cái. Nghe được Tần Vũ trong lời nói sát ý. Rất sợ Tần Vũ giận lây sang hắn. Cẩn thận nhớ lại. Hồi lâu sau, Vương Tự Khiêm lắc đầu một cái. Mang theo giọng run rẩy đạo. Hắc bào nhân kia từ đầu tới cuối cũng không có nói câu nào. Vậy hắn công kích đây? Hắn là như thế nào công kích kia băng linh? Tần Vũ lần nữa quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Công kích, Vương Tự Khiêm lần nữa nhớ lại. Rất nhanh, hắn hai mắt sáng lên. Đạo, ta nhớ được, thần bí nhân kia cũng không có tham dự công kích không đúng ở ta cùng Liễu Thiên cùng băng linh chi vương cuộc chiến sinh tử lúc. Thần bí nhân đột nhiên hiện lên băng linh chi vương đỉnh đầu. Hắn một tay đè ở băng linh trên người. Chỉ nói một cái, bạo nổ. Chữ, kia băng linh chi vương liền trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số huyền băng toái phiến. Một tay đè ở băng linh trên người. Phun ra một cái, bạo nổ, chữ, Tần Vũ chặt cau mày. Nhưng mà đơn giản một đòn. Để cho Tần Vũ không cách nào từ trong công kích cho ra thần bí nhân kia lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút. Kia băng linh cái chết rốt cuộc là chết ở hắc bào nhân kia thủ hạ. Hay là đang kia, bạo nổ, chữ cửa ra liền trong nháy mắt nổ tung. Tần Vũ đột nhiên đánh ở đến cái gì? Hỏi, Vương Tự Khiêm cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó. Lắc lắc đầu nói, ta không quá nhớ, Nhưng hắn tay đè ở băng linh trên, trong miệng liền phun ra bạo nổ chữ: anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Vương Tự Khiêm thấp thỏm bất an dáng vẻ, Tần Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, vốn tưởng rằng có thể cầm đồ trở lại, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái thần bí nhân hơn nữa, còn không có bất kỳ đầu mối. Cái này cũng ý nghĩa Tần Vũ nghĩ tưởng cầm lại kim sắc thiết quyển giống như là mò kim đáy biển a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ, Tần Vũ nói xong, liền rời đi. Sau nửa giờ, Tần Vũ lại tìm đến Liễu Thiên, đang uy hiếp bên dưới. Liễu Thiên lời muốn nói cùng Vương Tự Khiêm nói chênh lệch không bao nhiêu. Cái này làm cho Tần Vũ hoàn toàn từ bỏ ý định. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa biến ảo bộ dáng, không có chút nào mục đích đi ở rộn dịp phi long cổ thành trên đại lộ. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Theo lý thuyết thần bí nhân kia có thể nhìn ra kim sắc thiết quyền bất phàm, tuyệt đối cũng nhìn ra long sát hồn tiên phi phàm thêm nữa. Nếu quả thật là hắn bị thương lời nói, long sát hồn tiên cho Vương Tự Khiêm có phải hay không là quyền nghi chi kế? Chờ hắn khôi phục sẽ đang tìm tới Vương Tự Khiêm. Tần Vũ trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Yen qua tui. Nét. Nói thật, ban đầu lấy được kim sắc thiết quyền lúc, Tần Vũ từng tra xét, nhưng cũng không có cảm thấy nơi đó bất phàm. Có thể thần bí nhân kia có thể liếc mắt nhìn ra màu vàng kia thiết quyền bất phàm, có thể thấy hắn phải là nhìn ra đầu mối gì, mà có thể nhìn ra kim sắc thiết quyền bất phàm, tuyệt đối có thể cũng nhìn ra long sát hồn tiên phi phàm. Cho nên, Tần Vũ cảm thấy hắc bào nhân kia khôi phục tu vi sau rất có thể sẽ tìm tới Vương Tự Khiêm. Thậm chí sẽ được để mắt tới chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, Tần Vũ trở lại Kỳ Hữu Long chỗ cư trụ. Tìm tới Kỳ Hữu Long, để cho hắn hỗ trợ phái người nhìn chằm chằm Vương Tự Khiêm cùng Thiên. Một khi có gió thổi cỏ lay gì liền lập tức thông báo. Tuy nói có thể thần bí nhân kia sẽ từ Vương Tự Khiêm Liễu Thiên trong miệng để mắt tới chính mình, nhưng Tần Vũ không nghĩ quá bị động, hắn muốn ở thần bí nhân này tìm tới cửa trước phải đến liên quan tới thần bí nhân tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Dặn dò một phen sau, Tần Vũ liền bắt đầu bế quan. Tại hắn thôi toán bên trong, chờ Tiềm Long Phi Thiên dị tượng sau khi kết thúc, liền muốn đi trước Cực Đạo Thánh Tông. Mà Bắc Hàn cổ vực cùng Cực Đạo Thánh Tông cách nhau cực xa, sợ rằng chờ đến đạt đến Cực Đạo Thánh Tông lúc căn bản không thời gian chuẩn bị. Cho nên Tần Vũ dự định thừa dịp Tiềm Long Phi Thiên dị tượng còn chưa bắt đầu đánh trước ngồi một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù trước khi nói có thể nhất chỉ đánh giết Ninh Nhất Phàm đầu, ở mức độ rất lớn là bởi vì Ninh Nhất Phàm căn bản không có bất kỳ phòng bị nào duyên cớ. Nhưng Tần Vũ hay lại là bén nhạy nhận ra được Thương Thiên Nhất chỉ uy lực mạnh hơn. Thậm chí, so với ở quỷ vực lúc mạnh hơn. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng vô cùng ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ ở quỷ vực Thương Thiên Nhất mạch tông môn trước bia đá kia thượng trọng tụ Thương Thiên ấn ký sau, Thương Thiên Nhất chỉ uy lực liền tăng lên gấp bội. Ban đầu Tần Vũ liền suy đoán khả năng này là bởi vì bia đá ngưng tụ ra Thương Thiên ấn ký duyên cớ. Vốn là Tần Vũ cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này cùng thân thể trọng hợp sau, Thương Thiên ấn ký lại cưu chiếm thước xào cùng khổ hải chung Thương Thiên ấn ký dung hợp, để cho Tần Vũ trong lòng có chút vướng mắc, cảm thấy trong này nhất định có nguyên do. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ đi Cực Đạo Thánh Tông thật tốt kiểm tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ thầm nghĩ. Sau đó lại bắt đầu kiểm tra lên trong cơ thể. Trừ thần hồn trên đao vết nứt chưa tiêu mất, còn lại không sai biệt lắm khỏi hẳn. Lôi phạt đảo anh cũng đang thức tỉnh, muốn không bao lâu mới có thể khôi phục. Tần Vũ tự nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, kia sinh mạng chi linh đến cùng ở đâu? Tần Vũ lại đột nhiên nghĩ đến sinh mạng chi linh. Lần nữa tìm một phen, như cũ không có kết quả. Cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Thôi, đánh trước ngồi khôi phục một phen. Củng cố tu vi đi. Thành đạo cảnh tam trọng đạo kiếp làm chuẩn bị. Tần Vũ nói xong liền nhắm mắt bắt đầu tình tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Tần Vũ đắm chìm trong ngồi tĩnh tọa bên trong lúc, đột nhiên cảm nhận được thiên địa đang chấn động. Một đạo rồng ngâm gầm thét tuổi phảng phất xuân lôi như vậy vang dội toàn bộ Phi Long cổ thành. Tần Vũ chừng mở cặp mắt, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiềm Long phi thiên dị tượng. Bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.